Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, làm ngươi một mảnh lá cây hai. Diệp Thiếu Dương nhíu, nàng lên đài hát, chứng kiến ta làm cái gì? Sau đó khách quý lục tục vào sân, ngồi xuống sau đó, mua vé khán giả lục tục vào sân, toàn bộ quá trình hò hét loạn cào cào. Còn làm huyên náo tiếng nhạc, Diệp Thiếu Dương rất không được tự nhiên, cũng không có gì hay kỳ chi tâm, lấy điện thoại di động ra, chơi gần nhất mới học được làm tiêu tan vui, vẫn đánh tới bắt đầu tranh tài. Tuyển thủ dự thi đều là nhân khí tân tinh, từng cái lên đài đều có thể dẫn phát sao động, Diệp Thiếu Dương cũng không còn làm sao nghe. Trang Vũ nịnh người cuối cùng lên đài, đang cùng người chủ trì đối thoại thời điểm, nàng biểu thị bản thân dự thi ca khúc là mình gần nhất viết một ca khúc, là vì hiến cho nào đó người bằng hữu. Câu nói này thời điểm, Diệp Thiếu Dương chú ý tới nàng ánh mắt từ trên mặt mình đảo qua. Sau đó, nhạc đệm vang lên, nàng ngồi vào trước dương cầm, bắt đầu đàn hát, ca khúc tương đối thư giãn lắng nghe, có thể nghe rõ mỗi một chữ. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghe, bắt đầu, chúng ta là hai cái xa lạ người đến từ thế giới xa lạ, một hồi duyên phận cùng xuất hiện, đem chúng ta lôi kéo cùng nhau, hết thảy đều là vì trận kia gặp nhau a. Ở nhiều loại hoa chứa mùa, ở gió nhẹ mơn trớn nửa đêm, ngươi toàn thân áo trắng dường như thiên sứ tương lâm mang ta ly khai, nguy cơ tứ phía vĩnh dạ tương tư. Từ nay về sau, chẳng phân biệt được ngày đêm mấy đời luân hồi. Âm dương hai giới ta xuyên toa kiếp trước và kiếp này chỉ vì hôm nay gặp phải vô thường thanh xuân. Năm tháng dài rằng giặc, ngươi là ta ở sinh mệnh chi thụ tâm tháo xuống lá cây. Bắt đầu, chúng ta là một đôi người xa lạ đi cùng một chỗ quen thuộc thế giới. Sau cùng, cuối cùng, chúng ta cùng nhau lại đi để cho ta đi vào thế giới của ngươi, chờ ta đi ở bên cạnh ngươi, làm ngươi một mảnh lá cây. Một khúc cuối cùng, tiếng vỗ tay như sấm động, Diệp Thiếu Dương cũng cùng theo một lúc vỗ tay. Dưới ánh đèn, hắn chứng kiến Trang Vũ nịnh ánh mắt rơi ở trên mặt mình, con mắt tỏa sáng lấp lánh. Hát không sai đi, Trang Thái hỏi. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, bài hát này là nàng mấy ngày gần đây viết, nhất là ca từ, hoa rất lớn tinh lực. Trang Thái có ý riêng, Diệp Thiếu Dương vẫn là thủ lĩnh, hắn không biết có thể cái gì bài hát này mang cho hắn, chỉ có sâu đậm cảm động. Trang Vũ đám người đài, sau đó người chủ trì lên đài, cùng khán giả chuyển động cùng nhau, bình ủy chấm điểm, sau đó thỉnh tuyển thủ lên đài đàm dự thi cảm thụ. Một bộ trên tivi tống nghệ tiết mục thường xuất hiện trình tự đi hết, rốt cục tuyên bố giải thưởng. Không ra ngoài dự liệu, Trang Vũ nịnh thu được tổng quán quân. Bình ủy nhất trí cho ra một câu đơn giản có lực lời bình: ca khúc ưu tú, biểu diễn càng là tình chân ý cát. Sau đó là long trọng lên ngôi nghi thức. Trang Vũ nịnh phấn ti đoàn trong nháy mắt vọt tới dưới vũ đài, hoan hô lên, ngăn trở ánh mắt, ta đi trước, quay đầu giúp ta chúc mừng Vũ Vũ, ta vì nàng kiêu ngạo. Diệp Thiếu Dương đứng lên, đối với Trang Thái nói, ngươi bây giờ đi. Trang Thái giật mình nói, Vũ Vũ, các loại diễn xuất kết thúc, có một việc tin tức trọng yếu muốn nói cho ngươi, lần sau đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta sẽ trở lại. Sau đó không để ý Trang Thái ngăn cản, chui vào trong đám người. Nửa giờ phía sau, buổi lễ trao giải kết thúc, Trang Vũ nịnh tháo trang sức, đang nghỉ ngơi thất nhìn thấy phụ thân, hai cha con nàng hưng phấn ôm cùng một chỗ. Tổng quán quân, tinh đường vô lượng, Trang Thái đưa lên làm vì phụ thân chúc phúc. Trang Vũ nịnh rất hưng phấn, có chút xấu hổ nói, ngày hôm nay có hai chuyện, ta vừa hoàn thành nhất kiện, nếu như kế tiếp sự kiện kia thành công, mới xem như thực sự thành công. Hết hoàn nhìn trái phải, làm sao không gặp Thiếu Dương ca? Trang Thái âm thầm thở dài, nói, đi. Trang Vũ nịnh ngẩn người một chút, lấy điện thoại di động ra, muốn cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại, mới nhìn đến có hắn gửi tới một cái tin nhắn ngắn. Liếc mắt nhìn, cả người sửng sốt, làm sao? Trang Thái thấy nàng thần sắc khác thường, hỏi, hắn về quê quán, trầm mặc một lúc lâu. Trang Vũ nịnh chán nản nói, viền mắt hơi có chút đỏ lên. Trang Thái vỗ vỗ bả vai của nàng, nói, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn sẽ trở lại. Trang Vũ nịnh cắn cắn môi, nói, ta đây, sẽ chờ hắn trở về. Lúc này, Diệp Thiếu Dương đã ngồi ở lái hướng Dự Châu Cao Thiết Thượng. Một mình hắn đi tới trạm xe. Sau khi lên xe, cho sở có bằng hữu phát đi rời đi trước thời hạn tin nhắn ngắn. Sau đó, Tả Vũ nắng ấm Chu Tĩnh Như thay phiên gọi điện thoại đến quở trách hắn. Diệp Thiếu Dương hảo không cho Dịch An phủ xuống phía dưới. Xoa xoa bị xảo đau lỗ tai, tựa lưng vào ghế ngồi. Bên tai nhiều lần quanh quẩn Trang Vũ nịnh trước khi biểu diễn ca khúc. Nàng đang diễn hát trước khi giới thiệu qua bài hát tên gọi Làm Ngươi Một Mảnh Lá Cây. Lá cây hai chữ, 8/10 là vì không bàn mà hợp ý nhau họ của mình thì. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài một hơi, cảm nhận được bị người lo nghĩ áp lực, nhìn ngoài của sổ xe cảnh vật biến ảo. Diệp Thiếu Dương lại nghĩ đến mấy năm chưa có trở về quá quê hương. Không biết hiện tại ở là bộ dáng gì, cái kia thi sát, rốt cuộc làm ra cái gì sự tình, sư phụ lại là từ đâu biết nó lần thứ hai xuất thế. Trực giác nói cho hắn biết, đây cũng là nhất tông khó giải quyết sự kiện. Diệp Thiếu Dương cảm giác có mệt, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Làm sao? Luyến tiếc mỹ nữ của ngươi môn. Một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, có trong nháy mắt còn hoài nghi mình có phải hay không huyễn thính. Trợn mắt nhìn đi, giật mình phát hiện mình hai bên trái phải chỗ ngồi ngồi một cái người quen. Mã, ngươi làm sao ở nơi này? Diệp Thiếu Dương cả kinh kém nhảy dựng lên. Ngươi sau khi đi, ta phải đi làm cho Phảng Bình. Cùng với nàng tình huống, coi như là du ngoạn một hồi, thuận tiện kiếm tiền, nàng cũng đáp lại, vừa lúc nàng gần nhất phải bận rộn kiểm tra, không có thời gian theo ta, ta tra số tàu, sau đó mua phiếu đi lên. Mã nhún nhún vai, chính là đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, hướng bộ ngực hắn thượng đánh một quyền, kiếm em gái ngươi tiền, không ai cho ngươi tiền. Lại ngươi hàng này cũng vậy, làm gì không phải muốn đi theo ta? Mã nhức đầu, ta cũng không biết, dường như trong chỗ u minh có một thanh âm rượt dây ta đi với ngươi. Diệp Thiếu Dương biết hắn là ở kiếm cớ, nguýt hắn một cái, không có phản bác. Đúng, vậy sao ngươi ngồi ở đây? Làm sao ngươi biết ta chỗ ngồi hào? Ta không biết à, ta vị trí ở sát vách thùng xe. Một đường tìm tới được, nhìn ngươi cái này không ai, cố ý muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Mã lấy điện thoại di động ra, hoa vài cái, đánh mở một cái giới truyền thông mặt, đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Tiêu đề là Trang Vũ nịnh đoạt tổng quán quân, hiện trường diễn dịch thâm tình bày tỏ. Hiện tại online đều ở đây đoán, Vũ Vũ bài hát kia là đúng người nào hát. Bất quá cũng có người cho rằng đây là một loại đồn thổi lên mánh lới. Mã xông Diệp Thiếu Dương, thiêu thiêu mi mau, bây giờ đi về còn kịp, nhảy xa sẽ đâm chết. Diệp Thiếu Dương một câu mang quá, không lại bàn luận đề tài này. Vài cái thời điểm, xe lửa chạy đến Dự Châu. Diệp Thiếu Dương mang theo dưới ngựa xa, đón xe đến bến xe. Mua hiện nhóm đến sông Hoài Thượng huyện ô tô nhóm, ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm trưa, nghỉ ngơi hai cái lúc, mới ngồi trên ô tô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.